Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, ánh mắt ngươi không làm gì không hạ thủ được. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh liếc nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một chút đề phòng. Hồ Liệt Na này trả nghệ tuy rằng không ra sao, có điều vẫn để cho hai trong lòng người đề phòng lên. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, các nàng lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Mã Hồng Tuấn cũng là tương đương không nói gì. Vì gây nên Diệp Hải chú ý, cũng thật là đầu óc cũng không muốn a. Diệp Hải có tốt như vậy sao? Hắn trừ soái một điểm, thực lực mạnh một điểm, hắn còn có cái gì? Không trải qua nữ nhân thử thách Diệp Hải, có chính mình như thế sẽ thương người. Làm sao từng cái tất cả đều cùng bướm đêm như thế? Hướng về Diệp Hải trên người nhào. Tiểu Vũ là, Ninh Vinh Vinh là, Chu Trúc Thanh cũng là. Bỉ Bỉ Đông tạm thời không biết. Lẽ nào hiện tại võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na cũng muốn hướng về Diệp Hải trên người nhào? Mã Hồng Tuấn một mặt không cam lòng nghĩ. Hồ Liệt Na khóe mắt dư quang nhìn thấy Mã Hồng Tuấn đám người vẻ mặt. Nhất thời rõ ràng bọn họ hiểu lầm chính mình ý tứ. Nàng há miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì nàng đúng là không hạ thủ được. Nàng cũng không biết tại sao. Nàng bình thường không phải là lòng dạ mềm yếu người. Không hạ thủ được. Diệp Hải hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng Hồ Liệt Na ý tứ. Cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn mà đá đóng trăng cáo đen một cước. Nói, còn theo ta giả bộ bất tỉnh. Lần này ta liền để ngươi thật ngất. Dứt lời, lại một cước tầng tầng đá vào đại hồ ly trên đầu. Trong nháy mắt, Hồ Liệt Na loại kia không hạ thủ được cảm giác liền biến mất. Hồ Liệt Na tay cầm chủy thủ, một hồi đâm vào đóng trăng cáo đen đầu. Kết quả tính mạng của nó, phí lời cũng đừng nói rồi. Mau mau hấp thu hồn hoàn đi. Diệp Hải thấy Hồ Liệt Na còn muốn nói gì nữa, liền thúc giục. Hồ Liệt Na thứ 6 hồn hoàn hấp thu 3 vạn năm hồn hoàn hẳn là vừa vặn thích hợp. Hấp thu thời gian phỏng chừng ở 8 đến 10 tiếng. Các loại Hồ Liệt Na hấp thu xong hồn hoàn, Diệp Hải còn muốn cho Ninh Vinh Vinh tìm kiếm hồn hoàn. Có thể nắm chặt chút thời gian vẫn là không muốn lãng phí tốt. Nha, Hồ Liệt Na ngậm miệng lại, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Một vòng thâm thúy như mực hồn hoàn chậm rãi từ đóng trăng cáo đen trên người bay ra, rơi vào Hồ Liệt Na thân thể. Thấy Hồ Liệt Na hồn hoàn có tin tức, những người khác dồn dập ngồi ở Hồ Liệt Na cách đó không xa. Đem Diệp Hải làm thành một vòng. Nhìn hắn, Diệp Hải không hiểu ra sao nói. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ninh Vinh Vinh nói. Cái kia hồn thú kỹ năng là cái gì? Làm sao sẽ làm người không hạ thủ được? Bọn họ vừa nãy nghe thấy Diệp Hải, liền biết chắc là chính mình hiểu lầm. Cái này không hạ thủ được. Hồ Liệt Na không phải trang. Diệp Hải nói. Ta đem đóng trăng cáo đen kỹ năng gọi là hoa nhường nguyệt thẹn. Cái này kỹ năng thuộc về tâm linh khống chế một loại. Có thể làm cho người cùng hồn thú đáy lòng sản sinh đối với hắn không nhịn xuống tay cảm giác. Dường như đối mặt một vị có thể khiến ánh trăng trốn. Dùng, khiến, bông hoa xấu hổ tuyệt thế mỹ nhân như thế. Không hạ thủ được, danh tự này, thật đẹp a. Ninh Vinh Vinh ngớ ngẩn. Sau đó mân mê miệng nói, làm sao như thế đẹp tên. Sẽ thuộc về một cái võ hồn điện người. Thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện bằng mặt không bằng lòng. Tuy rằng lớn trường hợp lên lẫn nhau nể tình, nhưng trên thực tế là cạnh tranh quan hệ. Diệp Hải suy đoán không sai. Mãi đến tận ngày thứ 2 mặt trời mọc, Hồ Liệt Na mới chậm rãi mở mắt ra. Làm Hồ Liệt Na khi mở mắt ra, một vệt hồng nhạt ánh sáng từ Hồ Liệt Na trong mắt lóe ra, nhường tại chỗ hết thảy nam tính trong lòng sản sinh một tia rung động. Có điều rất nhanh biến mất. Trưởng lão, ta hấp thu xong, chúng ta đi thôi. Hồ Liệt Na đứng lên nói. Diệp Hải đá đóng trăng cáo đen thi thể một cước, nói, bên trong có hồn cốt, cánh tay phải xương, hấp thu xong lại đi. Hồn cốt, không chỉ là Hồ Liệt Na, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp bọn họ cũng tất cả đều đứng lên. Kinh ngạc nói, tuy rằng hồn cốt đối với Diệp Hải tới nói không tính là gì. Hắn căn bản không lọt mắt 10 vạn năm trở xuống hồn cốt. Nhưng đối với người bình thường tới nói, dù cho là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh, cùng võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na, hồn cốt cũng là thập phần vật quý giá. Đồ chơi này mặc dù nói là chết sẽ không biến mất, nhưng thực tế cũng rất ít có thể từ hồn sư trên người thu về hồn cốt. Thứ nhất là bởi vì các hồn sư chân chính chết già rất ít. Phần lớn đều là chết ở cùng hồn thú tranh đấu bên trong. Nghĩ thu về cũng không có cách nào thu về. Thứ hai là bởi vì mặc dù có hồn cốt hồn sư chết ở trước mặt, cũng sẽ không bỗng dưng tuôn ra đến. Cần ngươi tự mình động thủ. Ngẫm lại xem, vì một khối không biết có hay không hồn cốt, đi cho người giải phẫu. Này người bình thường phỏng chừng là không làm được. Vì lẽ đó dù cho đấu la đại lục hồn sư đã phát triển hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng hiện tại hồn cốt vẫn như cũ phi thường khan hiếm. Ninh Vinh Vinh đố kỵ con mắt đều đỏ. Hồ Liệt Na không chỉ được một cái tên êm tai hồn kỹ, còn được một khối đồng bộ hồn cốt. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh phi thường đố kỵ. Hồn cốt không hồn cốt ngã không trọng yếu như vậy. Ngược lại sau đó còn có thể lại được. Nhưng tên êm tai đây chính là cả đời sự tình. Ngẫm lại chính mình hồn kỹ, lực, tốc độ, hồn, phòng. Này rõ ràng liền không phải một cấp bậc. Ninh Vinh Vinh ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na. Nhường Hồ Liệt Na có loại cảm giác khó hiểu. Không hiểu thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa lại ở nổi điên làm gì. Nàng từ đóng trăng cáo đen trên người lấy hồn cốt, hấp thu sau khi mở mắt ra sợ hết hồn. Bởi vì Ninh Vinh Vinh còn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi, ánh mắt ngươi không làm gì. Liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem, con mắt cũng sẽ không làm sao. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt vẻ mặt nói. Ta nhân ngươi không chú ý. Chớp mắt tới. Hồ Liệt Na. Được rồi. Hồ Liệt Na ngươi uống điểm cháo ăn một chút gì chúng ta liền lên đường đi. Chúng ta vừa nãy ăn qua. Diệp Hải giúp Hồ Liệt Na giải vây. Hồ Liệt Na gật gật đầu. Nói. Được rồi. Diệp Hải phát hiện Hồ Liệt Na tuy rằng võ hồn là mê hoặc thuộc tính yêu hồ. Ở đấu trường lên thời điểm cũng có chút ngạo kiều. Có điều cùng nàng ở chung lâu, phát hiện Hồ Liệt Na trong xương có loại nhẫn nhục chịu đựng cảm giác. Diệp Hải làm cho nàng làm chuyện gì, nàng như thế sẽ không hỏi tại sao, mà là sẽ nghe theo. Đương nhiên, cũng có thể cùng Diệp Hải thân phận có quan hệ. Diệp Hải dù sao cũng là võ hồn điện trưởng lão, địa vị cao thượng, thực lực mạnh mẽ, có điều càng nhiều nhưng là Hồ Liệt Na tính cách nhân tố. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, còn có Tiểu Vũ, cái nào không biết Diệp Hải thực lực có thể so với phong hào đấu la. Này từng cái đỉnh Diệp Hải thời điểm có thể chưa bao giờ nhu nhược. Dù cho liều mạng chịu đựng bữa đánh, cũng đến ngoài miệng thoải mái mới được. Ninh Vinh Vinh hồn hoàn cũng không khó tìm. Diệp Hải cho nàng tìm cái có công kích tăng cường hồn kỹ hồn thú. Diệp Hải nhớ tới. Ninh Vinh Vinh thứ 5 hồn kỹ chính là công kích tăng cường. Hấp thu hồn hoàn sau khi Ninh Vinh Vinh, lòng tự tin lại đi lên. Theo Ninh Vinh Vinh cảnh giới tăng lên, nàng các loại hồn kỹ tăng cường càng ngày càng mạnh mẽ. Ninh Vinh Vinh hồn kỹ tăng cường phạm vi là căn cứ hồn lực đến tính toán, mà không phải căn cứ hồn hoàn cấp bậc đến tính toán. Ninh Vinh Vinh trước 5 cái hồn kỹ, lực, tốc độ, hồn, phòng, công ngũ đại thuộc tính tăng cường phạm vi, là hiện tại hồn lực đẳng cấp thêm 10. Nói cách khác, Ninh Vinh Vinh hiện tại 51 cấp hồn lực lại thêm vào 10. Tổng cộng là 61. Nàng có thể cho đội hữu tăng cường 61% tăng cường. Lại thêm vào nàng, cửu tiêu vân ly tháp cái kia mảnh mây. Đối với 61% tăng cường lại tăng cường 10%. Liền đem đạt đến 67%. Nếu như Ninh Vinh Vinh đến phong hào đấu la cảnh giới, sẽ sản sinh 100% 10 tăng cường. Liền Diệp Hải đều không thể không cảm thán. Quả thực là khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy à? Lại nhặt tự tin. Ninh Vinh Vinh cao hứng nói. Chúng ta trở về sao? Hay là đi nhìn Tiểu Vũ? Diệp Hải liếc Ninh Vinh Vinh một chút. Nói, ngươi biết Tiểu Vũ ở đâu sao? Liền đến xem nàng. Ngươi không phải biết chưa? Ngươi dẫn chúng ta đi không phải tốt. Ninh Vinh Vinh đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Diệp Hải hừ một tiếng. Nói, đi thôi. Đi gặp Tiểu Vũ. Khoảng cách lần trước thấy Tiểu Vũ đã đem gần một năm trôi qua rồi. Diệp Hải thật là có chút nghĩ nàng. Xe nhẹ chạy đường quen dẫn theo mấy người tới đến cái kia mảnh hồ nhỏ bên. Bởi vì bước chân không có một chút nào che giấu. Thái Thản Cự Viên đã sớm ở bọn họ cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải. Giọng ồm ồm nói. Ngươi lại tới làm cái gì? Lẽ nào ngươi lại cần một cái hồn hoàn? Không thể nào. Nhân loại này lần trước thu được hồn hoàn mới bao lâu? Ta làm sao cảm giác còn không làm sao ngủ mấy ngày tốt giấc. Hắn lại tới nữa rồi. Thái Thản Cự Viên. Áo Tư Tạp nhìn thấy phổ thông trạng thái đều cao đến. Gundam, 15 mét Thái Thản Cự Viên. Mặt đều dọa xanh. Răng nói lắp đến mấy lần. Mới nói ra Thái Thản Cự Viên tên. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, Nhị Minh, ta anh em trong lúc đó cũng đừng khách khí như vậy. Ta lần này đến không phải vì thu được hồn hoàn. Đơn thuần chỉ là muốn gặp gỡ Tiểu Vũ. Đi sang một bên. Chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Ta không như ngươi vậy anh em. Thái Thản Cự Viên tức giận nói. Diệp Hải cười nói. Được rồi. Vậy ngươi lui ra đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái Thản Cự Viên hừ lạnh một tiếng. Sau đó lui lại. Ca. Tiểu Vũ nghe thấy một người một thú đối thoại. Phi phác tới. Nhào tới Diệp Hải trên người. Đầy mặt đều là kinh hỉ. Tiểu Vũ a, có muốn hay không cho ca ca cũng tới cái ôm ấp. Áo Tư Tạp thấy Tiểu Vũ rời đi Diệp Hải ôm ấp. Liền cười nói. Tiểu Vũ nở nụ cười. Nói, nhà ta Thái Thản Cự Viên nghĩ cho ngươi một cái ôm ấp. Ngươi cần sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, không cần. Ta cùng tên béo lẫn nhau ôm ấp một hồi liền tốt. Áo Tư Tạp liền vội vàng nói. Đùa giỡn, hắn này thân thể nhỏ bé nếu như bị Thái Thản Cự Viên ôm một hồi. Cái kia phỏng chừng thật sự 3 ngày không xuống giường được. Tiểu Vũ kéo Diệp Hải tay, hướng đi hồ nhỏ một bên. Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên mà nhìn Tiểu Vũ một chút, lại nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó đi mau 2 bước đuổi theo Diệp Hải, dắt Diệp Hải một cái tay khác. Ninh Vinh Vinh giờ khắc này mới chợt phát hiện. Nàng lớn nhất tình địch không phải vóc người nổ tung tốt Chu Trúc Thanh. Cũng không phải bên cạnh cái này tự mang mê hoặc thuộc tính võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na. Mà là trước đây chưa từng có bị nàng làm thành đối thủ Diệp Hải muội muội. Tiểu Vũ, bởi vì Tiểu Vũ là Diệp Hải muội muội, tuy rằng không phải em gái ruột, nhưng Ninh Vinh Vinh cũng là theo bản năng liền quên Tiểu Vũ cái này người. Nhưng ngày hôm nay mới phát hiện, Tiểu Vũ cùng Diệp Hải quan hệ dĩ nhiên trở nên hơi ám muội lên. Ninh Vinh Vinh không nghĩ ra, này không tới thời gian 2 năm, Diệp Hải cõng lấy nàng. Cùng Tiểu Vũ 2 người đến tột cùng làm cái gì? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.